Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà, chương 465, quân cách mạng cùng tổ chức thần bí tìm tới, 1. gocchuyenaudio.com, ai, như quỷ xà thần đều hiện ra a, đám người này không biết có phải là người của chính phủ thế giới không? Nếu là người của chính phủ thế giới thì còn tốt, nếu không phải thì, thế giới này nước càng lúc càng sâu a. Nhìn lên bầu trời đang từ từ tối xuống Lâm lẩm bẩm nói nhỏ. Trong giọng nói cũng không quá xác định suy đoán của mình. Nếu là người của chính phủ thế giới thì Lâm còn có thể thở nhẹ một hơi. Nếu là không phải, vậy thì thế giới này còn có một vài thế lực bí ẩn mà Lâm không biết. Như vậy nếu là điều sau, thì những thế lực bí ẩn này là gì? Tồn tại bao lâu rồi? Thực lực mạnh yếu, mục đích của bọn họ là gì? Lâm hoàn toàn không biết. Hơn nữa từ hiện tại cho thấy, có thể phái ra 4 người có thực lực tầm chuẩn đại tướng cấp trở lên. Thì đại biểu những thế lực này đều rất mạnh. Hiện tại hắn không biết một chút gì về những thế lực này. Như vậy hết sức bị động a, trước đó Lâm còn vì hắn nhớ rõ nguyên tắc. Nhớ rõ rất nhiều nhân vật cùng thế lực quan trọng. Biết rõ tính cách cùng mục đích của bọn họ, nhưng hiện tại yếu tố bất ngờ đã bắt đầu xuất hiện rồi. Không biết có phải là vì hệ thống vì tăng thêm độ khó mà thay đổi một chút thế giới này hay không? Nếu như đúng là hệ thống Red Eye, thì như vậy không thể quá ỷ lại vào những gì ta biết từ nguyên tắc rồi. Lâm đột nhiên nghĩ tới hệ thống. Hệ thống vĩ lực hết sức to lớn. Có thể chế tạo ra hàng tỷ cái One Piece vị diện như vậy cung cấp người chơi. Như vậy thì hệ thống làm ra một ít thay đổi trong thế giới này. Rồi tăng thêm một ít gì đó vào bên trong thì hoàn toàn có thể lý giải. Chuyện như vậy đối với hệ thống hoàn toàn là chuyện nhỏ. Lâm càng nghĩ càng cảm giác có lẽ hắn đoán không sai rồi. Nếu không vì sao từ khi hắn tiến vào thế giới này tới giờ, Lâm gặp phải rất nhiều nhân vật cùng thế lực không hề từng xuất hiện trong nguyên tác. Nếu như hắn đoán đúng, thì có vẻ nước của thế giới này càng lúc càng sâu. Lâm lúc này cảm giác, có lẽ kế hoạch của hắn trước đó sẽ không thuận lợi như vậy. Thậm chí Lâm còn suy đoán, liệu có thể vì hắn xuất hiện, và hệ thống thay đổi một ít trong thế giới này. Như vậy tương lai cuộc chiến thượng đỉnh có còn là hải quân cùng băng dâu trắng nữa không? Mà sẽ có nhiều thế lực khác thêm vào a. Lúc này đối với chuyện tương lai xảy ra Lâm đã hoàn toàn không dự đoán được nữa. Có lẽ nên tìm tới những người này nói chuyện một chút mới được. Không thể hoàn toàn không biết chút gì về đối phương như vậy được. Lúc này Lâm đột nhiên có suy nghĩ nên tìm tới đối phương trò chuyện một chút mới được. Theo hắn quan sát, thì đối phương có lẽ ẩn núp ở đảo Cá Voi khoảng thời gian này là có mục đích nào đó. Lâm không đoán được mục đích của bọn họ là gì. Có điều Lâm lại không biết, còn không chờ hắn tìm tới tổ chức thần bí nói chuyện. Thì lúc này tổ chức thần bí đã chưa có quyết định tìm tới hắn hợp tác rồi. Ai, càng ngày càng cảm giác những thông tin của nguyên tác không đáng tin cậy một chút nào a. Có quyết định nên Lâm thoáng thu thập tinh thần một chút rồi cảm khái lẩm bẩm. Rất nhanh Lâm bỏ chuyện này qua sau đầu. Trước cứ quan sát một chút thời gian rồi tính sau. Chỉ cần bọn họ không có dị động thì trong thời gian ngắn Lâm cũng không có ý định tiếp xúc quá sớm với bọn họ. Chuyện quan trọng hiện tại vẫn là mau mau đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch một chút. Hiện tại tốc độ này vẫn còn có chút chậm. Có vẻ như Naita đảo cũng cần mau chóng nắm trong tay rồi. Hiện tại không thể chờ đợi thêm được nữa. Trong lòng thoáng có kế hoạch, có điều hôm nay trước tiên cứ như thế đã. Ngày mai rồi tính tiếp vậy. Nhìn ác trời đã hoàn toàn tối xuống Lâm lẩm bẩm nói nhỏ. Sau đó Lâm đi tới phòng ăn. Lúc này phòng ăn tập trung rất nhiều người. Hiện tại đã tới giờ ăn rồi. Nên tại phòng ăn các thành viên bắt đầu theo từng tốp tụ tập lại với nhau. Từng người phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên bàn, bởi vì mỗi người lượng ăn đều rất lớn, nên mỗi chiếc bàn đều rất lớn. Mỗi chiếc bàn có thể đồng thời cho 50 người cùng ngồi một lúc. Và mỗi chiếc bàn sẽ có 10 người phục vụ phụ trách bưng đồ ăn. Nhà ăn được xây rất lớn, trong này tổng cộng có 100 cái bàn giống như vậy. như vậy nơi này đồng thời có thể ngồi 5.000 người. Những người tới sau thì chỉ có thể chờ đợi. Cũng may nhà ăn mở cửa là 24 giờ, nên không lo lắng sẽ không có chỗ ngồi. Lâm rất nhanh cũng tìm được một chỗ. Một tháng nay ngày nào Lâm cũng ghé qua nhà ăn 2-3 lần. Nên các thành viên cuối cùng cũng quen thuộc sự có mặt của hắn. Chào lão đại buổi tối. Lão đại buổi tối tốt. Đến sớm à lão đại. Lão đại ngồi đây này. Lão đại nên tới bàn chúng ta à, hôm nay đồ ăn chất lượng đều rất cao. Lão đại ngươi ăn nhiều một ít à, cơ thể ngươi càng ngày càng ốm rồi. Lão đại không giống như ngươi, thể phách khác gì con trâu à, nhìn thấy là không có chút đẹp mắt nào. Hừ ngươi biết cái gì, thể phách như ta bị rất nhiều thiếu nữ mơ ước à, bọn họ nói như ta như vậy mới là đàn ông. Không chỉ thiếu nữ. Mà những quả phụ kia khi nhìn ta đều là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Với thân hình cây cột như ngươi thì làm sao có thể hiểu được. Ngươi cứ việc thổi, ta nhớ không làm những thiếu nữ kia đều không khác gì khủng long bạo chúa a thể phách cũng không kém gì ngươi là mấy mà. Có gì phải tự hào? Từng tiếng chào hỏi cùng mời liên tiếp vang lên. Thậm chí từ tiếng cãi vã cũng vang lên không ngớt. Vì đã thành thói quen nên tất cả mọi người đều rất buông lòng. Lâm cũng từng cái gật đầu đáp lại. Có lúc Lâm còn rất hứng thú lắng nghe nội dung mà những người này đem ra để cãi nhau. Lâm nhiều lần cũng phải rất cố gắng nín cười. Mặc dù bọn họ thường xuyên cãi nhau, nhưng quan hệ vẫn khá tốt. Đây là điều làm Lâm hết sức hài lòng. Còn mời hắn ngồi chung thì Lâm do dự một chút cũng chọn một bàn ngồi xuống. Rất nhanh đồ ăn được bày đầy bàn, có thể nói đồ ăn của tổ chức chuẩn bị cho các thành viên là hết sức phong phú. Không chỉ ngon, đẹp mắt, mà năng lượng của đồ ăn cung cấp cũng hết sức cao cấp. Từ khi phát hiện ra dùng cặn thuốc dùng để trồng trọt dược thảo không chỉ làm cho tốc độ trưởng thành của dược thảo tăng nhanh, mà chất lượng của dược thảo cũng tăng lên rất nhiều. Từ đó Lâm đột nhiên có ý nghĩ. Nếu như dùng cặn thuốc để trồng ra đồ ăn, thì chất lượng sẽ như thế nào? Từ suy nghĩ Lâm lập tức biến thành hành động. Không chỉ đại bản doanh ở Đông Hải đã làm, mà đảo Cá Voi cũng làm như vậy. Chỉ cần là đồ ăn có thể trồng trọt, thì đều sẽ dùng cặn thuốc tới làm phân bón. Quả nhiên khi trồng ra những đồ ăn này, chất lượng của chúng lập tức gia tăng mấy cái cấp bậc. Giống như một ít củ quả. Trái của chúng không chỉ lớn hơn bình thường rất nhiều, mà trình độ thơm ngon, độ dinh dưỡng cũng tăng lên mấy cái cấp bậc. Khi trồng trọt ra loại rau củ quả này, Lâm lập tức quyết định mỗi bữa ăn của tổ chức đều phải dùng loại nguyên liệu cao cấp này nấu. Bởi vì sản lượng còn hạn chế, nên hiện tại chỉ có thể làm được buổi tối này thôi. Còn lại buổi sáng cùng buổi trưa, thì vẫn phải dùng tới nguyên liệu thường. Có điều sẽ rất nhanh có cải thiện, vì trải qua khoảng thời gian này trên đảo Cá Voi đã bắt đầu mở rộng quy mô trồng trọt. Rất nhanh sản lượng sẽ đủ cung ứng một ngày 3 bữa như vậy. Lâm ăn chưa được bao lâu, thì Fiona cùng Eboli cũng tới. Eboli tới trước Fiona tới sau. Hai người thấy Lâm đang ăn thì cũng tới bàn cùng hắn ngồi. Những người khác thấy Fiona cùng Eboli tiến tới thì cũng rời chỗ nhường cho hai người. Rất nhanh một bữa ăn trôi qua trong lúc vui vẻ. Lâm cũng cùng một ít thành viên trò chuyện một ít. Sau đó thì hắn cùng Fiona cùng Eboli cáo biệt trở về ngủ. Thế là một ngày cứ như vậy trôi qua. Sáng sớm hôm sau, khi Lâm vừa mới thức dậy, hắn chỉ vừa kịp vệ sinh cá nhân buổi sáng. Thì lúc này Rorin đột ngột xông vào phòng hắn nói có việc gấp. Chuyện gì mà gấp như vậy? Không thể chờ ta đánh răng rửa mặt xong được à? Lâm nhìn Rorin khó chịu nói một câu. Có điều miệng thì trách cứ nhưng Lâm cũng lập tức vận dụng toàn lực dùng Haki quan sát bao trùm toàn bộ đảo Cá Voi. Vì nhìn thấy Rorin gấp gáp như vậy thì mình Lâm sợ đảo Cá Voi xảy ra vấn đề đâu. Có điều thông qua Haki quan sát Lâm cảm giác đảo Cá Voi vẫn bình thường à. Ngoại trừ mấy đạo khí thức thần bí kia không biết tại sao Lâm có cảm giác những người này đang ở gần đây. Tâm thoáng gia tăng đề phòng mấy cấp bậc, ta cảm giác cả hòn đảo không có gì xảy ra à, sao tên này có vẻ gấp gáp như vậy nhỉ? Trong lòng hơi thở phào một chút, nhưng Lâm đột nhiên nghi hoặc, hắn có chút không hiểu Rorin gấp gáp như vậy làm gì? Lâm cho là Rorin tìm tới hắn chính vì mấy người này đây. Có điều rất nhanh Rorin nói chuyện để Lâm biết suy đoán của hắn chỉ đúng một phần. Cách chương.